Chương 259, không sai, đều là chúng ta. Lời này mới ra, càng nhiều người đều bị hấp dẫn đi qua, từng cái nhìn chằm chằm Khương Ly bốn người. Những cái kia hất lên áo choàng cu nở dê kéo xuống cái mũ của mình, lộ ra mặt mình. Động tĩnh bên này, gây nên mấy vị kia đầu lĩnh chú ý, bọn họ tạm thời đình chỉ đối quyền lợi chi tranh, mà là đi tới. Từng đôi cảnh giác ánh mắt, rơi vào bốn người trên thân, nhưng bọn họ lại đều dị thường im lặng. Không có phản bác, cu nở dê không có thừa nhận cái gì. Tránh ra, tránh ra. Đám người bị đẩy ra, mấy cái kia người dẫn đầu theo thứ tự đi tới. Đối với cái này, Khương Ly bốn người cu nở dê vẫn không có phản ứng gì. Đi tại vị thứ nhất vẫn là lần tụ hội này người tổ chức. Hắn vừa đi tới, ánh mắt không ngừng tại Khương Ly bốn người trên thân dò xét, nhìn thấy cái kia áo choàng, còn có mơ hồ dáng người. Hắn đột nhiên kinh hãi, tổ sư gia người xung quanh sửng sốt, từng trường kinh ngạc mặt không ngừng xuất hiện. Tổ sư gia thật là các ngươi ta sẽ không hoa mắt đi. Không sai cái này áo choàng, thân hình này, khí chất này, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người kia bổ nhào vào bốn người phía trước, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt kích động. Tu thần, triển diệu, lạc thanh ba người, yên lặng nhìn về phía Khương Ly. Tựa hồ tại hỏi thăm, bây giờ nên làm gì ba người không tự chủ nhỏ bé động tác, để người kia lập tức chú ý tới Khương Ly tồn tại. Cú nở dê đánh giá ra, nàng hẳn là trong bốn người dẫn đầu. Vội vàng điều chỉnh tư thế, hắn quỳ gối Khương Ly trước mặt, ngẩng đầu lên mở miệng. Tổ sư gia ngài còn nhớ ta không ta thế nhưng là bị các ngươi giết ba lần a phốc lần này, tu thần là thật nhịn không được, cười ra tiếng. Tổ sư gia đừng cười, ta nói chính là thật. Cũng là bởi vì cái này ba lần bị giết, mới để cho ta đối bốn vị tổ sư gia thân hình, còn có cái này áo choàng cũng hết sức quen thuộc. Ta vẫn muốn tìm tơ y tổ sư gia tìm chúng ta làm gì chẳng lẽ muốn báo thù lạc thành câu nói này, không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận. Cái này lập tức để bốn phía bọn cường đạo đều lâm vào mừng như điên bên trong. Không không không, ta nào dám báo thù ta chỉ là muốn ở chừa cờ mặt cảm tạ một cái tổ sư gia, là các ngươi để ta cảm thấy ngộ, thật lâu chân chính quy tắc tu luyện là như thế nào. Bằng không, ta còn muốn ngây ngốc tìm thần nguyên khoáng thạch, còn muốn lo lắng đụng tới mạnh hơn chính mình người, sau đó bị giết, lại ném thật vất vả để giành đến thần lực. Hắn nói đến tình chân ý thiết, quả thực chính là nói ra vô số bọn cường đạo trong lòng cậu minh. Từng đạo cảm kích ánh mắt, thay thế phía trước cảnh giác cùng hoài nghi. Ngay sau đó, cái này mấy trăm người liền quỳ gối Khương Ly bốn người trước mặt, sùng bái nói, tổ sư gia ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu cái này đều tình huống như thế nào lạc thanh một mặt một bước. Tu thần cu nở dê sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến trình độ này. Triển Diệu lặng lẽ hỏi hướng Khương Ly. Chúng ta nên làm cái gì Khương Ly nhưng chỉ là nhìn chằm chằm mấy cái kia quỷ gối trước mặt mình, đỉnh đầu màu xanh hoa sen cường đạo đầu lĩnh, chậm rãi nói, không đổi. Phía trước cùng người này cãi lộn ra hỏa, lập tức nói, có thế nhìn thấy tổ sư gia, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tổ sư gia, ta cũng bị giết qua một lần. Ta cũng thế ta bị giết qua hai lần ta bị giết qua một lần âm thanh cái này lên kia rơi. Bọn họ phần lớn đều là bị Khương Ly bốn người giết qua người, phía trước không quá chú ý, nhưng bây giờ bị nhắc nhở về sau, thật sự là càng xem bốn người càng giống như là bọn họ cường đạo tổ sư gia. Tu thần thân thể hơi hướng Triển Diệu tới gần, truyền âm nói, chúng ta giết qua nhiều người như vậy. Triển Diệu nhìn hắn một cái, không nói gì. Tất cả mọi người kích động hướng bốn người biểu đạt kích động của mình chi tình, mà cái kia người tổ chức nhưng kiêu ngạo đứng thẳng người lên, bởi vì hắn phát hiện, tựa hồ không có người cùng hắn đồng dạng, là bị giết ba lần. Chừng nào thì bắt đầu, bị giết cũng là một loại vinh quang. Lạc Thanh lẩm bẩm một câu. Mọi người im lặng. Cùng người tổ chức cãi lộn người, đưa tay để bốn phía yên tĩnh lại. Hắn sùng bái nhìn xem bốn người, kích động nói, tổ sư gia các ngươi có thế xuất hiện thực sự là quá tốt, chúng ta mới vừa rồi còn tại thương nghị đem bốn vị tổ sư gia mời xuống núi. Mời chúng ta ra ngoài làm gì tu thần có ý trêu đùa. Lần này, người tổ chức vượt lên trước mở miệng, ai bốn vị tổ sư gia sợ rằng có chỗ không biết. Nguyên bản, tại bốn vị tổ sư gia dẫn dắt bên dưới, chúng ta cường đạo đoàn thể phát triển là 10 phần bồng bột, thế nhưng là gần nhất nhưng lại không biết từ nơi nào xuất hiện bốn cái lợi hại gia hỏa, chuyên chọn chúng ta cường đạo ra tay, làm cho gần nhất tinh thần của chúng ta sâu sắc gặp khó khăn, vì để tránh cho sự tình tiếp tục phát triển tiếp. chúng ta mới tổ chức lần tụ hội này, muốn thương lượng đối sách. Chúng ta hy vọng bốn vị tổ sư ra rời núi, xuất linh chúng ta đi tìm cái kia bốn cái giảo hoạt hỗn đản, hung hăng giáo huấn bọn họ một phen, để bọn hắn về sau không dám ở cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta cũng sẽ đối bốn vị tổ sư ra như thiên lôi sai đầu đánh đó, nói gì nghe nấy. Đu nở dê vở ơ y a tổ sư ra, van cầu các ngươi nhất định muốn giúp ta một chút à tổ sư ra xem tại cùng là cường đạo phân thượng. Các ngươi nhất định muốn dẫn đầu chúng ta a tổ sư ra từng tiếng tình thâm ý cắt kêu gọi, khiến cho hiện trường mười phần cảm động. Khu khu, dĩ hỏa vi quý không tốt sao tu thần ho nhẹ một cái, khuyên một tiếng. Lập tức, bốn phía tiếng kêu im bặt mà dừng. Đột nhiên yên tĩnh, để tu thần có chút lỗ mãng, hắn nói sai cái gì sao tổ sư ra, dĩ hỏa vi quý ta không nghe lầm chứ. Chúng ta là cường đạo, làm sao dĩ hỏa vi quý ai chẳng lẽ. Để cái kia bốn tên hôn đảng tiếp tục giết chúng ta thận lâu bên trong, nói cái gì dĩ hòa vi quý tổ sư ra các ngươi thật là chúng ta tổ sư ra sao cuối cùng câu nói này, không biết là từ chỗ nào một cái thương tâm gần chết cường đạo trong miệng hô lên. Hắn khả năng là người nói vô tâm, thế nhưng những người khác lại nghe người có ý bốn phía, đột nhiên lần nữa lâm vào im lặng. Quỳ trên mặt đất người, cũng chầm chầm đứng lên, sùng bái ánh mắt lại lần nữa biến thành hoài nghi, cẩn thận. Tổ sư ra người tổ chức ánh mắt tràn ngập chờ đợi ánh mắt. Mà tại dạng này trong yên lặng, Khương Ly chậm rãi kéo xuống chính mình áo choàng bên trên cái mũ, lộ ra tấm kia kinh diễm thế nhân mê hồn gương mặt. A tuyệt mỹ dung nhan, kinh diễm mọi người. Thế nhưng, trong bọn họ có ít người cu nở dê nhận ra cái này khuôn mặt. Là ngươi không ít bị giết qua, trở lại tiếp tục là cường đạo người, nhận ra Khương Ly. Lúc này, triển diệu ba người cu nở dê kéo xuống cái mũ của mình. Đem mặt mình lộ ra. Mất đi chướng nhãn pháp, bọn họ trên đầu hoa sen cu nở dê nổi lên, mê hồn màu tím phá lệ dễ thấy. Quả nhiên là các ngươi bô nở tấm mặt đồng thời xuất hiện, lần nữa tỉnh lại bọn họ những cái kia thê thảm đau đớn bị sát kinh lịch. Các ngươi lại dám xuất hiện ở đây còn dám giả mạo chúng ta tổ sư ra giết bọn hắn bọn họ chính là chuyên giết chúng ta cái kia bốn tên hỗn đản, thế mà còn dám giả mạo chúng ta tổ sư ra, đoàn người cùng tiến lên. Giết bọn hắn ngọa tào ai nói chúng ta là giả mạo tu thần không vui lòng.